Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 861, Hành Thế Tăng. Ma thể hoành không, thần quang loạn thế, kiếm khí quang ngàn tỷ vạn dặm, từng cái tinh không lớn nhiệt nhân vật đến đây ngăn trở giết Diệp Linh. Lại một mỗi người ngã vào trong tinh không, lưu lại một bộ đủ khô quắt xương khô, mà huyết nhuộm dần tinh không, mà ý nhưng không có một tia yếu bớt, trái lại càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là ma, với tử vong, hủy diệt bên trong niết bàn mà sinh. Chỉ cần bất tử, liền có thể vĩnh viễn tiếp tục trưởng thành. Thật là đáng sợ ma, trong thời gian ngắn càng là mạnh nhiều như vậy, liền bán thánh đều có thể chém giết. Gần như thánh, người này hung lệ, đã nhập ma đạo, ngăn lại hắn, tuyệt không có thể làm cho hắn tiến vào kiếm tiên cung bí táng. Thánh giả từng nói, kiếm tiên cung bí táng bên trong phong ấn dị vực chi lực. Một khi bí táng mở ra, dị vực chính là sẽ men theo này một luồng dị vực chi lực giáng lâm. Thế gian không thánh, đem không người nào có thể cùng dị vực đối kháng. Không biết là ai trước tiên nói, tinh không lưu truyền nếu như vậy, vô số người ánh mắt đều tụ tập ở đi hướng về kiếm tiên cung bí táng Diệp Linh trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Diệp Linh con đường rất nhiều người đều rất quen thuộc. Đây là đang đi hướng về đã từng kiếm tiên cung địa chỉ cũ. Tử vong tinh sông, trăm vạn năm trước, nơi này đã từng là cả nhân tộc thánh địa, để vũ trụ vạn ngàn chủng tộc sợ hãi, say mê nơi. Nhưng ở trăm vạn năm trước, trong trận chiến ấy, nơi này đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Mấy ngàn năm ánh sáng tinh vực, không có một tia sinh cơ. Tử vong, vắng lặng vĩnh viễn bao phủ này một vùng sao trời. Rất nhiều người tìm kiếm tiên cung mấy trăm ngàn năm, nhưng là không nghĩ tới kiếm tiên cung bí táng chính là tại đây một mảnh hoang thổ bên dưới. Kiếm tiên cung diệt, dù là ai đều sẽ cảm thấy kiếm tiên cung người sẽ đem bí táng đặt ở cái khác tinh hà. Nhưng là không nghĩ tới chính là tại đây một mảnh tất cả mọi người cảm thấy không thể nào hoang thổ. Bên trên, vô tận tinh hà, hoàn toàn hoang lương, hằng tinh ảm đạm, nguyên tinh nứt toác, không có một tia sinh cơ, máu, một giọt lách tách rơi tinh không, hóa thành ma khí lan tràn. Diệp Linh đi vào khu tinh vực này bên trong, đầy người nhuốm máu, màu tím, nhìn thấy mà giật mình, ngực còn có này một dữ tợn khổ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim. Giống như sấm rền, từng tiếng ở tinh không vang lên, một đường. Diệp Linh cũng không biết giết bao nhiêu người, nhân tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, từng cái tạo hóa cảnh cường giả, thậm chí còn có bán thánh, đều là liều mạng bình thường muốn giết hắn, giết chết dị vực huyết mạch, trừ ma vệ đạo, đây cũng là bọn họ đánh cờ hiệu, mỗi một cái đều là quang minh lẫm liệt, phảng phất là giết hắn là có thể vĩnh viễn quên mất trăm vạn năm trước kiếp nạn. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có giết được Diệp Linh. Diệp Linh vẫn là tới nơi này một mảnh kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trên. Đã từng cực thịnh kiếm tiên cung, tinh không vạn tộc thần phục, một cái tên là có thể để vạn tộc run rẩy, mà bây giờ cũng đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Đã từng huy hoàng cũng không gặp lại, có điều ngay cả như vậy những người kia vẫn là sợ, không dám đặt chân nơi này, thậm chí sợ sệt người nhấc lên kiếm tiên cung, tàn phá tinh cung, đổ nát ngôi sao, đến nay cũng còn lưu giữ kiếm tiên cung một ít dấu ấn. Trăm vạn năm năm tháng, vô số người đã tới vùng tinh vực này, nhưng cũng vẫn bôi không đi nơi này lưu lại khí tức. Thí chủ, dừng chân, một thanh âm vang lên, trong tinh không. Một Phật người đứng lặng, người mặc áo cà sa, hướng về Diệp Linh được rồi một Phật lễ, nói rằng, phiêu miểu Phật thổ. Diệp Linh nhìn hắn, khẽ cau mày, trên người Yên Tĩnh lại ma ý lần thứ hai dâng lên. Lão nạp không si, phiêu miểu Phật thổ hành thế tăng. Phật người ta nói đạo, nói ra lai lịch của hắn. Phiêu miểu Phật thổ tổng cộng có ba vị Phật. Bụt, nhất thị, một là khổ hành tăng, với tinh không bí ẩn nhất nơi tu hành. Hai là cực lạc tăng, chấp trưởng Phật đất. Ba chính là làm việc tăng, đi lại ở tinh không trong lúc đó. Ba vị Phật, Bụt đều là hàng vũ nhân vật mạnh mẽ nhất, bán thánh bên trong cao nhất tồn tại. Vạn năm cũng khó khăn đến dòm ngó một trong số đó diện. Bây giờ nhưng là xuất hiện ở Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ. Diệp Linh trước người, thí chủ, đi lên trước nữa chính là cực ác vực sâu. Bước vào người sắp trở thành toàn bộ hàng vũ tội nhân. Quay đầu lại đi, hành thế tăng nói rằng, một bộ bi thiên mẫn đời dáng dấp. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng vi lật. Một vệt nụ cười tràn ra, tràn đầy trào phúng, lẽ nào ta không đến liền không phải tội nhân sao? Ta bây giờ còn có quay đầu lại đường sao? Diệp Linh nói rằng, một bước, ma ý phun trào, bao phủ tinh không, đồng tử, con người đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thí chủ, ngươi sẽ hối hận, chí ít ta hiện tại sẽ không hối hận, bây giờ quay đầu hết thảy đều còn có. Viên chuyển chỗ trống, nếu thật sự đưa tới dị vực hết thảy đều chậm. Hành thế tăng nói rằng, cầm trong tay thiền trượng, người mặc áo cà sa, nhưng không có một tia ngăn cản Diệp Linh tâm ý. Dị vực, ngươi cũng tin sao? Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, cười đến cực kỳ trào phúng. Tin, ta cho rằng Phật đất ba vị Phật, Bụt đều là siêu thoát thế tục người. Có thể thấy rõ thế gian hư vọng, không nghĩ tới vẫn là cổ hủ. Diệp Linh nói rằng, giơ lên kiếm, cuồn cuộn ma ý vờn quanh mũi kiếm. Hành thế tăng vẫn một mảnh trầm tĩnh, thật thoáng như một vị tuyên cổ bất biến điêu khắc đá giống như vậy. Một mặt bi thiên hình ảnh, thí chủ, quay đầu lại đi, nếu là ta không quay đầu lại đây, ngươi muốn độ hóa ta sao? Diệp Linh nói rằng, một chiêu kiếm, xuyên qua tinh không, hướng về hành thế tăng chém tới. Xì, kiếm chém qua, tinh không chia ra làm hai. Hành thế tăng cũng bị chia ra làm hai, nhưng không có một tia máu tươi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi nhướng mày, ngưng thần chốc lát, đi lên trước nữa đi. Đây không phải là thật sự hành thế tăng, chỉ là một đạo tàn niệm. Đọc, hành thế tăng cất bước tinh không, truyền bá Phật Pháp, độ người hóa đạo, hay là từ lâu đi hướng về những nơi khác, cũng hay là đã sớm chết rồi. Hành thế tăng vì sao lại ở đây, thì tại sao sẽ lưu lại như vậy nhất đoạn tàn giống? Diệp Linh không biết, cũng không muốn biết, cùng nhau đi tới, có rất nhiều người đều nói cho hắn biết. Hắn muốn biết hết thảy đáp án đều ở Kiếm Tiên cung bí táng bên trong. Vì lẽ đó hắn phải đi. Bất kể là có bao nhiêu người chặn đường. Vũ trụ mênh mông bên trong. Một ngôi sao bên trong cung điện. Hai cái ông lão đối lập mà ngồi. Đầy mặt khô mục thái độ. Nhìn trước mặt một quyển bản đồ sao. Đều là gương mặt ngơ ngác. Thân thể đều đang run rẩy. Phải. Hắn. Hai chữ, làm cho ông lão lại phảng phất già nua đi rất nhiều. Hai cái ông lão người phía sau đều là vẻ mặt chấn động. Hắn, là ai? Hai vị lão tinh tôn ở trên trời cơ đồ bên trong lại thấy được cái gì? Làm sao sẽ lộ ra thần sắc như vậy? Người kia, hắn lại trở về. Một ông già nói rằng, khóe miệng một vệt máu tươi chảy xuống. Khí tức suy yếu đến cực hạn. Sinh mệnh đều tựa hồ đi đến cuối con đường, làm cho người chung quanh cùng nhau biến sắc. Tinh tôn, mặt sau một đám người đều là run lên, nói rằng, ông lão cản lại bọn họ, nhìn trước mặt thiên cơ bàn, gương mặt nghiêm nghị, ta lão, sống không được bao lâu, đây cũng là ta duy nhất còn có thể cho các ngươi làm. Ông lão nói rằng, mặt sau một đám người thân thể đều là run lên. cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống. Hai cái ông lão ngồi ở thiên cơ bàn trước một chút đích xác chết đi sinh mệnh khí thế. Sau đó hóa thành cho bụi, mất đi tiêu tan, một hàng chữ xuất hiện ở trong hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.